Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, mặt lạnh người theo lý ngăn trở Hà Phong. Nguyên lai là Tam Quốc bên trong có tên thần xạ thủ. Không lạ được tiễn pháp cao cường như vậy, Lưu Biện vốn tưởng rằng Thái Sử Từ vẫn còn ở Liêu Đông. Đang chuẩn bị tại Trung Sơn quận yên ổn lại tìm cơ hội đi tìm hắn. Không muốn ở chỗ này đụng với. Nghe nói tỷ nghĩa bởi vì Tàng Đao hủy chương việc tránh họa Liêu Đông. Phong đang chuẩn bị đi vào bái phỏng đây. Thái Sử Từ không nghĩ tới Lưu Biện lại biết mình quang huy sự tích, cảm thấy bất ngờ, trong lòng cũng có chút yêu thích. Vuốt râu nói, mẹ già ở Bắc Hải. Từ tâm bên trong lo lắng, vì lẽ đó lén lút trở về một chuyến, đang chuẩn bị trở về Liêu Đông. Tử Nghĩa chí tình cực kỳ hiếu thảo, không biết bá mẫu thân thể làm sao. Thái Sử Từ nghe vậy, trên mặt tươi cười, Bắc Hải tướng Khổng Dung yêu thích từ phần này hiếu tâm. Đem mẹ già thu xếp ở hắn tướng phủ phụ cận, phái người chuyên môn tứ hầu. Đồng thời dâng tặng lễ vật làm hỏi thăm. Khổng Dung một đời đại nho, yêu thích hiếu kính người không gì đáng trách. Lưu Biện sau khi nghe liền chúc mừng Thái Sử Từ. Hai người đang đem cánh tay trò chuyện, lại nghe tự thụ âm thanh vang lên tới. Dừng tay, Lưu Biện vừa nhìn, cả kinh vội vã bỏ lại Thái Sử Từ. Hai chân sinh phong hướng về giữa trường phóng đi. Trong miệng kêu to, Sơn Quân, không nhưng đối với công giữ tiên sinh động thủ, Điển Vi đối chiến khúc nghĩa, về mặt thực lực vốn là chiếm ưu, lại có tiện tay vũ khí, khúc nghĩa liền một thanh trường kiếm làm sao ngăn cản được. Tuy nhiên còn có vài tên thân vệ liều mạng tới cứu, lại bị Điển Vi cắt rau gọt dưa giống như giết sạch sành xanh. Khúc nghĩa mấy cái đời cũng không ngờ tới. Tại chính mình quản trị, lại có thể có người muốn chém chính mình. Đây không phải mộng, đây là thật. Trường kiếm trong tay bị Điển Vi tay phải kích gõ bay. Tay trái kích như du long giống như quay về khúc nghĩa yết hầu táp tới. Lúc này tự thụ lại đột nhiên xông tới. Hoành thân ngăn tại khúc nghĩa trước mặt. Điển Vi đối với tự thụ cũng có hảo cảm. Vì vậy đem kích đứng ở tự thụ nơi cổ họng. Vẫn chưa động thủ, Sơn Quân, Lưu Biện trái tim nhỏ rất được chút kinh hãi, thấy Điển Vi ngừng tay, lúc này mới đi tới đem hắn đoản kích đè xuống, đều là bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết, đều là bằng hữu mà, mau đem kích thu lại, chớ dọa người, tất cả mọi người nhìn chảy máu tươi song kích, mặt đất một đống lớn thi thể. Thấy người đeo mặt nạ này nói lớn chính là bằng hữu. Thầm nghĩ cười, rồi lại không người dám bật cười. Ngươi là người phương nào? Tự thụ không chút nào cho Lưu Biện mặt mũi. Lớn tiếng hỏi, sờ sờ cằm. Lưu Biện nghĩ thầm cái này tự công giữ quả nhiên không cho bất luận người nào sắc mặt tốt a. Ta đương nhiên là Châu Mục đại nhân bằng hữu. Nói bậy, Châu Mục đại nhân nào có như ngươi vậy bằng hữu? Ta đi, Lưu Biện đem sắc mặt cũng trầm xuống, dùng ngón tay hướng về tự thủ. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Người cứ như vậy làm quan sao? Chủ quan phán đoán, vọng thêm phán đoán, như vậy đối với người dân mà nói là một quan tốt sao? Tự thủ bị Lưu Biện chỉ vào mũi một trận giáo huấn. Tức giận đến thể diện run, thủ từng là Châu Mục đại nhân biệt giá. Lui tới đại nhân người trong phủ đều có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng chưa từng thấy ngươi. Cái này còn cần điều tra sao? Đã gặp qua là không quên được. Như thế lợi hại, xem ra nổi danh bên dưới không có người tầm thường a. Lưu Biện thầm nghĩ vị này Hà Bắc danh sĩ quả nhiên có đại tài. Con mắt, có lúc hầu cũng biết lừa dối người. Cũng nói mắt thấy mới là thật. Kỳ thực cũng không nhất định đây. Tự thụ không có hứng thú cùng Lưu Biện nói vậy chút không hề. Dinh dưỡng, khuôn mặt chìm như nước. Các ngươi ở Thanh Hà quận giết người. theo ta hồi phủ nha một chuyến, toàn bộ hạ nhập nhà tù, chờ bản quan thẩm tra về sau lại xử trí. Phía sau Lô Âm vừa nghe lời này, Liễu Mi dựng đứng liền muốn động thủ, eo nhỏ lại bị Lưu Biện không chút biến sắc mò một cái. Tự công giữ, Phong cùng Hàn Văn Tiết đó là sinh tử chi giao. Ngươi không biết coi như, cũng không trách ngươi, dù sao ngươi quan nhỏ, không quen biết đại nhân vật cũng rất bình thường. Phong đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, không thể gọi Châu Mục đại nhân cho Phong mang đóa đại hồng hoa là tốt rồi. Chúng ta thời gian vội vàng, sẽ không quấy rầy. Lưu Biện lời nói này nói tới rõ ràng. Nói xong bắt chuyện Điển Vi, mời Thái Sử Từ đồng hành. Không ngờ tự thụ căn bản không ăn bộ này. Ngươi dám rời đi chính là chạy án. Bản quan đem phát xuống hải bộ văn thư tập nã cho ngươi. Lưu Biện rốt cuộc biết tại sao Viên Thiệu, sau đó nghe Không Vô tự thụ trung thần nghĩa sĩ lời nói. Phòng chừng sớm bị hắn bộ này tính xấu cho khí xấu. Ngươi chung quy phải điều tra một phen mới nói những câu nói này mà. Nhất định phải một mực chắc chắn chính mình là tên lừa đảo. Bất quá xem ở tự thụ là đại tài mức, Lưu Biện rất nhanh sẽ tha thứ hắn vô lễ hành vi. Từ trong lòng móc ra một phong thư đến đưa cho tự thụ. Đây là Châu Mục đại nhân cho ta văn thư. Phía trên có hắn ấn tín. Ở Ký Châu thông suốt không trở ngại. Chỉ sợ ngươi nghĩ bắt cũng không được đây. Lưu Biện nhếch miệng lên ra một vệt nụ cười. Tự thụ tiếp nhận văn thư vừa nhìn, quả nhiên là chủ công chữ cùng ấn tín. Trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, thấy Lưu Biện bắt chuyện Thái Sử Từ, chuẩn bị tiến vào nhốt, vội vã hoành thân ngăn ở Lưu Biện trước người. Cho dù ngươi là chủ công bằng hữu, vậy cũng phải đến nha trung tướng việc này nói rõ ràng. Người Bùn cũng có ba phần thổ tính, Lưu Biện chính là tự thụ cùng dân chúng mới đại khai sát giới. Tự thụ ngươi ngay tại hiện trường, trả về nha để hỏi chim a. Lưu Biện bị tự thụ kích động ra hỏa khí đến, trầm mặt xuống đến đang muốn nói chuyện, lại nghe cửa thành có âm thanh bắt chuyện chính mình. Hán Hưng tướng quân, Hán Hưng tướng quân, vừa nhìn thấy mặt là Hàn Phúc Tâm Phúc Lưu Tử Huệ. Lưu Biện rốt cục thở ra một hơi, ngoắc ngoắc tay để hắn lại đây. Nơi này ngươi xử lý một chút. Phong nơi này có vị bằng hữu, trước hết xin lỗi không tiếp được. Có khoảng không trở lại bái phòng Châu Mục đại nhân. Ngày đó ở thành Huỳnh Dương, Lưu Tử Huệ cùng Hàn Phước thiếu một chút đã bị Tây Lương quân giết. Dựa cả vào Lưu Biện đúng lúc chạy tới. Đối với Lưu Biện năng lực, Lưu Tử Huệ từ lâu hiểu biết, liền chư hầu quân lương cũng có thể nuốt riêng. Chẳng lẽ còn sợ tự thủ? Hay, Hán Hưng tướng quân, ngươi liền. Lưu Tử Huệ vốn muốn cùng Lưu Biện tự ôn chuyện, thấy hắn bị tự thủ tức giận đến quá chừng, liền không dám ép ở lại. Nghĩ thầm cái này Hà Phong tất nhiên đi tới Ký Châu, sớm muộn có gặp mặt thời cơ. Đem sự tình cùng tự thụ nói chuyện, nghe nói Hà Phong là Châu Mục đại nhân mời đi tới Trung Sơn quận. Tự thụ quặp mặt lại tránh ra đường. Cái kia Khúc Nghĩa thấy thế, đem trong mắt hung quang biến mất, không nói một lời đánh ngựa rời đi. Tử Nghĩa cùng Phong một đường, có sợ hay không cái kia Khúc Nghĩa đến đây trả thù? Thái Sử Từ cười nhạt một tiếng, thiên quân vạn mã, từ cũng không sợ, hảo khí hồn. Một bên Vũ An Quốc giơ ngón tay cái lên khen. Cả đám cũng không có ở Thanh Hà quận dừng lại. Khúc Nghĩa thật muốn tập hợp tiên đăng doanh đến đây trả thù. Không khỏi có trận chém giết, làm phòng đêm dài lắm mộng. Lưu Biện loại người trực tiếp xuất binh vượt thành mà đi, thẳng hướng về Trung Sơn quận mà đi. Nơi cửa thành còn có ba người cũng ở thờ ơ lạnh nhạt việc này. Trương Phi thấy Lưu Biện sau khi rời đi mới lên tiếng. Hán Hưng người này không tệ. Đại ca vì sao không lên trước mời hắn đến Bình Nguyên huyện một lời đây? Lưu bị ánh mắt thâm trầm nhìn Lưu Biện cùng lão sư bóng lưng chậm rãi biến mất. Nhẹ giọng nói ra, tam đệ, Hà Hán Hưng làm việc tùy tính. Tất nhiên biết đắc tội rất nhiều người. Chúng ta bây giờ cần kiếm đặt tên Âm Thanh, lấy cứu phục Hán Thất vì là đã nhậm chức. Không thể đi theo hắn hồ đồ. Quan Vũ vuốt râu thở dài. Hay là đại ca muốn chu toàn. Chúng ta hay là nhanh đi công tôn toàn nơi đó mới là đúng lý. Tam huynh đệ thấy náo nhiệt đã xong. Cũng đánh ngựa dơ roi. Hướng về mặt phía bắc mà đi. Yêu cầu đề cử. Converter. Lạc Tử. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.